Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, tỉnh lên. Rạng sáng, 3-4 giờ, ở khu quy hoạch nơi nào đó, Bảo Long ngồi ở trong xe, nhẹ giọng phân phó nói, các ngươi xuống dưới điều nghiên địa hình, động tĩnh nhỏ một chút, được, chỗ ngồi phía sau, hai tên tráng hán đẩy cửa xe ra. Cất bước đi xuống, Bảo Long ngồi ở trong xe đốt điếu thuốc, quay đầu nhìn bốn phía, lẳng lặng chờ đợi. Qua hơn nửa ngày, hai tên tráng hán ăn mặc thật dày quần áo khoác, mang theo một trận gió lạnh quay trở về trong xe. Đi trước, Bảo Long ngẩng đầu hướng về phía lái xe phân phó một câu. Ông, xe Việt dã tắt lấy đèn lớn, tốc độ rất chậm sờ soạng rời đi nơi đây. Cửa trước sau đều có thường trực. Ta đứng ở đằng xa nhìn một chút, hẳn là Diệu Quang bảo an. Chỗ ngồi phía sau bên trái tráng hán, mặt không thay đổi nói. Có thể nhìn ra có bao nhiêu người sao? Bảo Long hỏi, ban đêm trực ban cửa trước 3 cái, cửa sau 2 cái. Nhưng muốn theo tình huống bình thường tính, bọn hắn hẳn là 2 ca. Ban ngày người sẽ càng nhiều một điểm. Tráng hán rất chuyên nghiệp phân tích nói. Phỏng đoán cẩn thận. Có 14-15 cái đi lên. Cái này còn không biết bên trong có hay không mặt khác cương vị. Bảo Long liếm môi một cái. Cái kia có chút không dễ chơi à. Dùng sức mạnh khẳng định không được. Phía bên phải tráng hán thấp giọng nói ra. Hoặc là trộm đi vào. Hoặc là trà trộn vào đi. Bảo Long cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Nhẹ giọng xông lái xe phân phó nói. Tìm địa phương ăn cơm. Chúng ta hảo hảo nghiên cứu một chút. Có ngay. Lái xe nhìn thoáng qua kính bên. Thấy giờ phút này đã cách vừa rồi điều nghiên địa hình địa điểm rất xa. Lập tức liền mở ra đèn xe. Dẫm lên chân ga nhanh chóng rời đi. Nam Thượng Hải. Cảnh vụ cửa học viện. Lý Nguyên Trấn ngồi ở trong xe. Bấm Tô Chính Đông điện thoại. Uy, Nguyên Trấn. Hôm nay Lỗ Gia người đã chính thức tìm ta nói chuyện. Lý Nguyên Trấn đi thẳng vào. Vấn đề nói. Làm sao nói? Nói cái gì rồi? Tô Chính Đông nhẹ giọng hỏi. Người ta để ta cho cái lời chắc chắn. Lỗ Lâm đến cùng lúc nào có thể trở về? Lý Nguyên Trấn giọng nói cứng mà hỏi. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa nha. Chuyện này ta đang lộng. Tô Chính Đông nhíu mày trở lại. Ngươi dù sao cũng phải cho ta chút thời gian à. Ngươi muốn làm sao làm? Lý Nguyên Trấn hỏi, ta có biện pháp, ngươi không quan tâm, biện pháp này là cho Tần Vũ 500 vạn sao? Lý Nguyên Trấn lần nữa ép hỏi, Tô Chính Đông châm trước hồi lâu, ta là không thể nào cho cái này tiền, công ty cũng sẽ không cho. Lý Nguyên Trấn sờ lên đầu, sắc mặt phi thường bất mãn nói ra, ngươi không cho cái này tiền, cái kia thanh Tần Vũ chọc tới. Lỗ Lâm thật xảy ra chuyện rồi làm sao bây giờ? Không biết, chuyện này trong lòng ta nắm chắc. Ngươi chỉ nói có ít không được à? Ngươi được rõ ràng nói cho ta. Đã 500 vạn ngươi không muốn móc. Vậy ngươi có bao nhiêu nắm chắc có thể để cho Lỗ Lâm trở về? Lý Nguyên Trấn đã có chút tức giận hơn quát. Như thế nói với ngươi đi. Lỗ gia đã tỏ thái độ. Bọn hắn nói, các ngươi nếu không muốn móc cái này tiền. Vậy bọn hắn liền tự mình móc. Không cần ngươi. Tô Chính Đông ngơ ngẩn. Tiền người ta mình rút. Hợp tác sự tình cũng liền đừng có lại đề. Lý Nguyên Trấn mặt lạnh nói ra. Mà lại hội học sinh bên này. Về sau cũng sẽ không theo Gramman Lỗ công ty bên kia đi lại quá cần. Tô Chính Đông trong lòng đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn biết Lý Nguyên Trấn đây là triệt để cùng hắn ngả bài. Người muốn cứu không trở lại Lỗ Lâm. Vậy sau này ngươi liền xa một chút lan lộn. Phụng Bắc bên kia không có khả năng lại hợp tác với ngươi. Tô Chính Đông đảm đương không nổi Phụng Bắc bên kia cự tuyệt hợp tác kết quả. Bởi vì đây là tổng công ty đặc biệt xem trọng một đường. Vì lẽ đó hắn lập tức giọng nói trở nên nhu hòa không ít. Nguyên Trấn, người trước đừng có gấp. Chuyện này khẳng định để ta tới giải quyết. Người theo Lỗ gia nói, ta nhất định cam đoan Lỗ Lâm an toàn trở lại Phụng Bắc. Tô Tổng, người xác định người có thể bảo chứng. Thật sao? Có thể. Tô Chính Đông gật đầu. Nếu như ta phương pháp không có tác dụng, cái kia Tần Vũ muốn 10 triệu, ta đều cho hắn. Tốt, vậy ta không thành vấn đề. Lý Nguyên Trấn nhẹ giọng trở lại. Ta đi Lỗ Gia nói chuyện này. Cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lập tức Lý Nguyên Trấn ngồi ở trong xe cho Hàn Đồng phát một đầu tin nhắn. Tô Chính Đông nói hắn có biện pháp. Vậy ngươi liền chờ một chút. Tần Vũ không nhìn thấy chỗ tốt, là sẽ không thật động Lỗ Lâm. Hàn Đồng cơ hồ dây trở về tin nhắn. Lý Nguyên Trấn nhìn xem điện thoại suy nghĩ nửa ngày, mới sắc mặt mỏi mệt xuống xe, chạy phòng ngủ lầu đi đến. Nam Thượng Hải nội thành, Thiên Hồng cao ốc trong tửu điếm. Tần Vũ kẹp lấy đũng quần, không dằn nổi vịn Khả Khả hướng khách phòng đi đến. Khả Khả uống khờ tướng lộ ra, cái đầu nhỏ tựa ở Tần Vũ trên cánh tay. Một bước ba lắc nói ra, đỡ chậm, ta còn có thể uống. Chúng ta khai hỏa xe, chấm ngoặc kép, mở cái rắm xe lửa. Tần Vũ liếc mắt khiển trách, thận trọng một điểm, chúng ta trở về đơn độc chạy nhất đoạn cao tốc. Tần Vũ ngươi cho ta hát cái ca không vậy? Khả Khả mơ mơ màng màng làm nũng. Tần Vũ đều sớm nhiệt huyết dâng trào, đâu còn có thời gian ca hát a. Hắn vịn Khả Khả bước nhanh đi vào khách phòng cổng, quét thẻ mở cửa phòng, đi chậm chậm xông vào, lại động tác lưu loát dùng gót chân đá lên cửa phòng. Ừng ực, Khả Khả bị đặt lên giường, hai mắt nhắm chặt, thanh âm lười biếng nói ra, thật thoải mái nha. Ba, Tần Vũ cởi xuống Khả Khả ủng ra, cúi đầu nhìn xem hắn mỹ lệ gương mặt xinh đẹp, đưa tay liền theo trong túi quần móc ra tiểu bạch cho hắn vật kia. Tốt buồn bực nha. Khả Khả sợi tóc xốc xếch nằm lì ở trên giường thì thầm. Hoạt động một chút, hít thở không khí. Tần Vũ thận trọng dựa vào trước, vén tay áo, liền chuẩn bị bắt đầu. Tần Vũ, phi, ngươi cái này cặn bã nam. Khả Khả lật người, bao lấy chăn mền, vểnh lên miệng nhỏ thì thầm. Tần Vũ nghe tiếng ngơ ngẩn. Ta thế nào cặn bã a? Ngươi cái này lệnh người ác tâm cao bối. Ta nhổ vào, trong lòng ngươi có người. Ngươi còn tới liêu ta. Trong bóng tối, Khả Khả nằm ở trên giường, bĩu môi nhẹ mắng lấy. Tần Vũ nghe nói như thế, triệt để cứng ở tại chỗ. Tỉnh rượu không ít, ngoặc kép chấm chấm, nói, ngươi nói, ngươi tại sao phải chống không số 88 ra nào phòng không cho ta ở? Ngươi làm ta không biết nha. Ta đều nghe ngóng, ngươi là cho người khác cô nương lưu. Chấm ngoặc kép, Khả Khả ủy khuất ba ba nói. Tần Vũ triệt để tỉnh rượu, đứng tại bên giường ngơ ngác nhìn Khả Khả, trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều chuyện. Trong bóng tối, Tần Vũ thận trọng cởi xuống Khả Khả áo khoác, cho nàng rót chén nước về sau, vội vàng rời đi. Gian phòng trống rỗng bên trong, Khả Khả dùng sức bọc lấy chăn mền, vẫn như cũ tức giận mắng, nói, ngươi vì cái gì liêu ta? Ngươi thích ta không? Ngoặc kép chấm chấm. Ta thích ngươi, nhẹ giọng thì thầm, còn tại bên tai vang lên. Thanh âm của nàng mang theo ủy khuất, cũng mang theo mỉm cười ngọt ngào ý. Lạc lạc, thật vui vẻ sinh nhật. Ngoặc kép chấm chấm, mấy phút sau, Tần Vũ trở lại gian phòng của mình, lại phát hiện Cố Ngôn cùng một vị không biết tên nữ hiệp. Ngay tại phòng vệ sinh giao lưu kỹ thuật. Không phải, con mẹ nó ngươi tại phòng ta làm gì a? Tần Vũ phi thường không hiểu hỏi. Cố Ngôn từ phòng vệ sinh nhô đầu ra, một mặt mộng bê mà hỏi. Con mẹ nó chứ vừa cởi quần ra. Người cũng xong việc a? Cái gì tốc độ a? Người có thể hay không chuyên tâm điểm? Nữ hiệp có chút không vui hỏi. Thảo. Tần Vũ mắng một tiếng, quay người rời đi. Nửa giờ sau, Tần Vũ nằm tại tiểu bạch bên cạnh trên giường. Cũng không biết vì cái gì, đầy trong đầu vang lên đều là Khả Khả thì thầm. Ngày thứ hai giữa trưa, Bảo Long ăn cơm, nhẹ giọng xông hai người bên cạnh phân phó nói. Đi lấy tiếng động, chuẩn bị làm việc, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.